Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 25, chớ chọc Bạc Đình Thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao tiếc là Bạc lão gia tử căn bản không thấy được lễ vật này. Không thấy được a hát, thật đáng tiếc. Diệp Thiệu Văn vẻ mặt tiếc nuối, uổng công hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Không đáng tiếc bị Bạc Đình Thâm thấy được. Diệp Thiện mím môi, ngoài cười nhưng trong không cười, đã nghĩ muốn thông qua dây mạng bóp chết người nhị ca thân sinh này rồi. Bạc Đình Thâm, Diệp Thiệu Văn nghe cái tên này, rượu đều tỉnh hơn nửa. Hắn mấy ngày hôm trước mới trở về, ta biết rõ, lần này yến hội nói là thọ lễ của Bạc lão gia tử, kỳ thật đều là cho hắn đón gió, đúng rồi. Tiểu muội, hắn nhìn thấy, đối với ngươi có làm gì không? Bạc Đình Thâm con người hắn lòng dạ tâm cơ thâm sâu, thủ đoạn lại quỷ dị khó lường, tại đế đô được coi là quyền thế ngập trời, giàu có một trời. Muốn nói ở Bạc gia thứ làm hắn để vào mắt cùng kiêng kỵ chính là Bạc Đình Thâm hắn. Hai năm qua hắn một mực ở nước ngoài phát triển, làm đến thuận buồm xuôi gió, hiện tại hắn trở về rồi. Tuy nhiên, bọn họ không làm cùng ngành sản xuất nhưng thế giới Internet, giao dịch online, khó tránh khỏi sẽ sinh ra bất hòa về lợi ích. Đại khái là cảm giác nhạy bén của thương nhân đối với đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, hắn bỗng nhiên trở nên cảnh giác. Rốt cuộc nói đến trọng điểm rồi. Diệp Tiện nắm chặt tay. Ngươi nói xem, không chỉ làm, còn thiếu chút nửa là cho người lột sạch nàng ra giữa ban ngày ban mặt, cưỡng ép mặc vào nội y sexy, chụp ảnh lưu niệm rồi. Diệp Thiệu Văn nghe giọng điệu này của nàng, trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Hắn đối với ngươi làm cái gì? Hắn, Diệp Thiện vốn định nói ra, nhưng nháy mắt lại do dự. Diệp Thiệu Văn là thứ cuồng ma sùng muội, vì muội muội chuyện gì cũng có thể làm ra. Mà Bạc Đình Thâm là đỉnh cấp lão đại, trong nguyên tắc là đánh đâu thắng đó. Không có cản nổi, ai cũng không dám khiêu chiến quyền uy của hắn, ai cũng khiêu chiến không được quyền uy của hắn. Nàng nếu đem chuyện này nói ra, Diệp Thiệu Văn vì nàng đi cùng Bạc Đình Thâm cứng đối cứng, tổn thất đã không phải nhỏ nửa rồi. Chủ yếu nàng là cảm thấy người nhị ca này mặc dù giàu có, chỉ số thông minh khả năng cũng không phải là đối thủ của đai lão. Bị người căn bản không thể đắc tội khi dễ thì phải làm sao? Cắn nát hàm răng rồi nuốt vào trong bụng chứ sao? Không có gì, hắn chỉ nói, lần sau không được đùa như vậy nữa. Chỉ như vậy, Diệp Thiệu Văn có chút không tin, Bạc Đình Thâm trong trí nhớ tuy biểu hiện ra ngoài là quân tử phong độ nhẹ nhàng, nhưng tính tình chân thực cũng không có tốt như vậy, huống chi tiểu muội lần này đùa nghịch là gia gia mà hắn kính trọng nhất, làm sao có thể buông tha dễ dàng. Bất quá tiểu muội cũng không nói dối. Được rồi, nhưng nhị ca nhất định phải giặc giò ngươi, Bạc Đình Thâm người này tâm tư quá sâu, thủ đoạn xử sự cũng thập phần dứt khoát cùng tàn khốc, cùng Giang Vãn Trạch lại không giống nhau, ngươi về sau nhất định phải cẩn thận một chút, đừng có trêu chọc hắn, đặc biệt là hắn cực kỳ quan tâm người đệ đệ này, giống như ta quan tâm ngươi vậy, ngươi hiểu chưa? Hàn ý nói cho Diệp Thiện đừng lại theo đuổi Giang Vãn Trạch, dù sao Bạc Đình Thâm trở về rồi, Giang Vãn Trạch nếu không còn kiên nhẫn nữa, hướng đại ca hắn tố cáo tiểu muội, Bạc Đình Thâm nhất định sẽ hướng tiểu muội ra tay. Đến lúc đó, hắn cũng không dám nghĩ, hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ngươi cũng biết sao, biết mà còn dám đưa loại lễ vật này. Diệp Thiện yên lặng liếc mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã biết nhưng lần sau trước khi làm gì, nhất định phải cùng ta thương lượng, bằng không cẩn thận ta vặn đầu ngươi. Diệp Thiệu Văn bị giọng nói đáng yêu của nàng chọc cười, càng kinh ngạc là. Tiểu muội lần này lại như vậy nghe lời. Trước kia hắn hướng Giang Vãn Trạch nói một câu, nàng đều muốn liều với hắn. Diệp Tổng, sau lưng có người kêu Diệp Thiệu Vãn, Diệp Thiện liền cắt đứt điện thoại. Diệp Thiệu Văn có chút lưu luyến mà nhìn điện thoại đã bị tắt. Lần sau khi ta gọi điện, không được quấy rầy ta. Chấm, tiểu muội nhà hắn thật sự là càng ngày càng làm người thích rồi. Cách chương.